Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, nhận thân. Diễm tỷ tỷ, vị muội muội này cùng ngươi thật giống như nha, đều không thích nói chuyện. Tiểu công chúa thấy Hồ Diễm xuất hiện, đi lên trước có chút hoán giận nói, nguyên bản đối xử ai cũng là ôn nhu huyền ước Hồ Diễm. Nhưng lần thứ nhất lơ là tiểu công chúa, trực tiếp lướt qua nàng, đi tới Lộng Ngọc trước mặt. Cái này Hỏa Vũ Mã Não, muội muội là từ đâu được? Hồ Diễm đi tới Lộng Ngọc trước người, chú ý tới Lộng Ngọc bên hông mang theo sâu đá quý màu đỏ. Cúi người xuống, hai tay nâng lên liếc mắt nhìn, giọng nói có chút run rẩy mà hỏi, Hỏa Vũ Mã Não là Phi Lỗ khu vực. Nhất là Hỏa Vũ Sơn Trang cái kia một mảnh khu vực đặc sản. Vị kia Hỏa Vũ Công chính là dựa vào cùng sở quốc 25 thất giao dịch loại này bảo thạch, trở thành phú giáp một phương tồn tại. Mà lúc trước lưu ý cùng Lý Khai cái này tả hữu tư mã tiếp xúc Hỏa Vũ Sơn Trang, vì là cũng chính là loại này giá trị liên thành bảo vật. Chỉ là nếu như nói lưu ý làm là chân tiểu nhân, như vậy Lý Khai chính là ngụy quân tử, ngược lại đều là cưỡng đoạt. Hồ Diễm trình độ nào đó trái lại muốn cảm tạ vị kia tả tư mã lưu ý. Nếu không phải lưu ý không nhịn được đối lửa mưa sơn trang ra tay, khả năng nàng còn muốn bị Lý Khai cái kia ngụy quân tử chẳng hay biết gì, đem hắn cho rằng bằng hữu. Cái kia hai khối điêu khắc Hỏa Vũ Mã Não, mỗi một viên phía trên cũng nhiễm vô số Phi Lỗ nhất tộc người vô tội máu tươi. Trong đó một khối đã ném xuống. Nếu như cái kia bị ném xuống một khối không có trằn trọc đến trước mắt vị muội muội này trong tay, như vậy trên người nàng khối này bị điêu khắc quá Hỏa Vũ Mã Não nhất định là một khối khác. Tử nữ tỷ tỷ nói, cái này ta từ nhỏ mang ở trên người. Lộng Ngọc liếc mắt nhìn tâm tình tựa hồ có hơi kích động đại tỷ tỷ, cẩn thận mà trả lời. A, ô, được xác nhận. Hồ Diễm che miệng lại, trong con người lập lòe vui sướng nước mắt. Lúc này, Hồ Nghiên bưng món ăn, cùng Bạch Thuấn, cùng với mấy cái thị nữ đi tới, nhìn thấy Hồ Diễm dáng dấp, đem món ăn bàn đưa cho bên cạnh thị nữ, vội vàng bước nhỏ chạy lên. Tỷ tỷ, ngươi làm sao khóc? Hồ Nghiên lấy ra một khối phấn sắc khăn tay, đưa cho tỷ tỷ Hồ Diễm, hỏi, ta cũng không biết rằng, Diễm tỷ tỷ nhìn thấy Lộng Ngọc muội muội lại đột nhiên như vậy. Hồng Liên tiểu công chúa đi lên, trước, có chút buồn bực nói, nàng chính là năm đó cái kia rơi mất trẻ sơ sinh. Bạch Thuấn đi vào trong phòng, trực tiếp vạch trần mê vụ. Thật, Hồ Nghiên trong con ngươi cũng mang theo một tia kinh hỉ. Một hồi nắm lấy Lộng Ngọc tay, cũng phát hiện Lộng Ngọc trên thân Hỏa Vũ Mã Não. Đối với tỷ tỷ Hồ Diễm, muội muội Hồ Nghiên càng hưởng thụ lập tức sinh hoạt. Đối với năm đó rơi mất bé gái chỉ là cảm giác đáng tiếc. Hồ Nghiên vui sướng là bởi vì tìm về tiểu muội. Tỷ tỷ Hồ Diễm một cái tâm bệnh rốt cục có thể thả xuống. Ngươi tên là gì? Hồ Diễm thân tay vỗ quá Lộng Ngọc khuôn mặt, rưng rưng nhẹ giọng hỏi nói. Lộng Ngọc, Lộng Ngọc, Lộng Ngọc cúi đầu, nàng từ chung quanh người trong lúc nói chuyện với nhau tựa hồ đoán được cái gì. Trong lòng có chút chờ mong, cũng có chút sợ sệt. Lộng Ngọc, tỷ tỷ tên Diễm. Ý chỉ mảnh mổ điêu khắc sau Mỹ Ngọc, muội muội gọi Lộng Ngọc, nhưng thật sự là duyên phận đây. Hồ Nghiên hơi kinh ngạc nói, so ra mà nói, nàng, Nghiên, trái lại tựa hồ thua kém một ít. Lộng Ngọc, danh tự này, trong truyền thuyết là Tần Mục Công nữ nhi, sở trường âm luật, có thể dẫn bách điểu triều hoàng, lại là và Lộng Ngọc rất xứng. Bạch Thuấn khẽ gật đầu, nói, đại nhân, các nàng là. Lộng Ngọc nghe được Bạch Thuấn thanh âm, phảng phất nắm lấy rơm rạ giống như vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Thuấn, khát cầu được đáp án. Các nàng là người thân tỷ tỷ. Bạch Thuấn đối với Lộng Ngọc gật đầu nói. Tỷ tỷ, Lộng Ngọc, Hồ Diễm và Lộng Ngọc tâm tình rốt cục bạo phát. Ôm ở cùng một nơi. Được rồi, sau đó nơi này chính là Lộng Ngọc nhà muội muội. Hồ Nghiên vỗ Lộng Ngọc đọc. Ôn Nhu nói, nhưng Hồ Nghiên không nghĩ tới là Lộng Ngọc nhưng cắn môi lắc đầu một cái. Tử Lan Hiên bên kia có ta. Yên tâm ở đi, Bạch Thuấn tự nhiên biết rõ Lộng Ngọc suy nghĩ. Đi lên trước, cúi người đối với Lộng Ngọc nói. Lộng Ngọc người mang có giá trị không nhỏ. Hồng Ngọc mã não. Kỳ thực hoàn toàn có thể chuộc thân, rời đi Tử Lan Hiên. Nhưng nàng ở hiểu chuyện sau khi lớn lên lại không có làm như thế. Một là bởi vì nàng rời đi Tử Lan Hiên sau cũng không biết rằng đi nơi nào. Hai là bởi vì Lộng Ngọc rất quý trọng tử nữ cùng Tử Lan Hiên. Đã đem bên kia cho rằng nhà, muốn để Lộng Ngọc ở lại, nhất định phải làm cho nàng an tâm. Mà Bạch Thuấn hứa hẹn năm, sáu, chính là tốt nhất an tâm thuốc. Tốt tốt, nhanh ăn cơm đi. Hồng Liên tiểu công chúa ở một bên quan sát một hồi nhận thân đại hội. Liền nàng đều có chút bị tâm tình cảm hóa. Cha cha khóe mắt nước mắt. Nói, tiểu hồng sen ăn cơm cũng không chờ ta sao? Một cái mềm mại đáng yêu thanh âm tiểu công chúa bên tai vang lên. Tiểu công chúa không khỏi thân thể run lên. Lập tức lắc mình đến một bên. Trở về, Bạch Thuấn nhìn Diễm Linh Cơ. Gật đầu nói, hừm, chủ nhân, Diễm Linh Cơ gật gù, hướng về Bạch Thuấn vứt ra một cái ống trúc, bên trong chính là triều nữ yêu mới tình báo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.